Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 40, một đợt này, kiếm lời, nhìn qua càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ Đông Long đảo. Trên du thuyền mọi người mới tính dần dần từ hôm qua âm u bên trong đi ra. Đến thời điểm người nhiều như vậy, lúc trở về tuy nhiên cũng không ít, nhưng lại có mấy cái vĩnh viễn không cách nào rời đi. Bong thuyền, Kinh Thiếu lấy ra rượu kêu gọi đám người. Bất kể nói thế nào, một lần này chúng ta có thể bình an trở về cũng là bởi vì Tô Đại Sư. Một chén này, kính Tô Đại Sư, kính Tô Đại Sư, đám người vội vàng nâng chén. Tô Cảnh cười yếu ớt cùng với các nàng cạn ly. Tâm tình ngược lại là không có các nàng trầm trọng như vậy. Chuyến này, đến rất đáng, liên tục thăng cấp, Asauchi. Tử bá trang, phược đạo chi thuật, lại tăng thêm Kinh Thiếu trả thù lao. Phòng ở số dư vấn đề cũng giải quyết. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Đồng thời, cũng coi là đối với thực lực mình một cái nghiệm chứng. Rất nhiều chỗ không đủ cũng lộ ra ngoài. Nói thí dụ như thủ đoạn quá ít, làm Kido chi thuật uy lực không đủ. Linh tử không đủ tình huống phía dưới nên làm cái gì? Nói thí dụ như thể lực của mình, phương diện lực lượng khiếm khuyết, phương diện kỹ xảo cũng cần tăng cường. Các mặt, rất nhiều cần chú ý. Không phải có hệ thống liền có thể gối cao không lo. Uống rượu trò chuyện, bầu không khí dần dần chuyển tốt lại. Quả táo cùng BB càng là không ngừng cùng Tô Cảnh nói chuyện phiếm. Macy ngẫu nhiên cũng nhìn xem Tô Cảnh. Dù sao Tô Cảnh biểu hiện thật sự là để cho người ta khó có thể quên. Bất chi bất giác đã đến bên bờ. Trở về, đạp vào quen thuộc thổ địa mọi người mới tính an tâm. Sau đó cùng đi Kinh Thiếu công ty. Đây là chi phiếu, văn phòng. Kinh Thiếu trực tiếp viết tấm chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. 210 vạn. Ok, Tô Cảnh cười nhận lấy. Thẻ đây. Kinh Thiếu hỏi. Thẻ, chấm ngoặc kép, còn chưa làm đây. Chờ làm xong cho ngươi đưa tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Kinh Thiếu im lặng lắc đầu. Nghĩ nghĩ đi đến tủ rượu. Lấy ra chai rượu chát đưa ngươi. Lai lịch gì? Vô duyên vô cớ. Kinh Thiếu hẳn là cũng sẽ không đem rượu đỏ xem như cái gì đồ chơi hay cố ý đưa tới a. Đây chính là đồ tốt. Chính ta tư nhân chân tàng. Rượu đây. Không tính quý báu. Nhưng là rượu này uống hết lại có thể nhường ngươi tâm tưởng sự thành. Cho nên, người hiểu, chấm ngoặc kép, Kinh Thiếu vừa cười vừa nói. Dựa vào, Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng, ta còn cần cái này. Một người không cần, mấy người đây, sớm muộn có cần dùng đến thời điểm nha. Kinh Thiếu tề mi lộng nhãn nói. Được, ta cũng trở về, có việc gọi điện thoại cho ta. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, quay người đi, bất quá trước khi đi, rượu này. Vẫn là bị hắn cầm đi. Từ Kinh Thiếu công ty đi ra, Tô Cảnh chuẩn bị đón xe về nhà. Tô Đại Sư. Sau lưng truyền đến thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Là Macy cùng BB. Tô Đại Sư, ngươi đây là muốn về nhà sao? Đúng vậy a. Buổi tối ngươi có thời gian không? Ta theo Macy nghĩ mời ngươi ăn cơm. BB nói. Có. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh theo bản năng mở miệng. Trong đầu lại lóe lên ý khác. Ngay sau đó lắc đầu nói. Có thời gian hay không ta cũng không rõ ràng. Đây là điện thoại của ta. Điện thoại liên lạc a. Tốt. BB vội vàng nhận lấy danh thiếp. Vừa vặn có xe tới. Tô Cảnh lên xe rời đi. Ra cao ốc. Tô Cảnh cười cùng hàng xóm chào hỏi về đến nhà. Thả đồ xuống. Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Mao Yêu đánh qua. Điện thoại vang mấy tiếng kết nối. Vang lên Mao Yêu thanh âm. Ta trở về. Ngươi một hồi cùng Tiểu Linh tới a. Mang các ngươi đi ăn cơm. Chuyến này thu hoạch không nhỏ. Phòng khoản vấn đề giải quyết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Bất quá, hôm nay không được a. Ta theo Tiểu Linh xế chiều ngày mai đi qua tìm ngươi. Được a. Vậy ta buổi tối ra ngoài sóng a. Ngày mai ở nhà chờ các ngươi. Tô Cảnh dừng một chút. Vừa cười vừa nói. tán gẫu vài câu cúp điện thoại. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được bản thân vậy mà có chút thất lạc. Dựa vào, sẽ không phải là đối với Mao Yêu lâu ngày sinh tình rồi à hát. Cái này còn một ngày đây à. Lắc đầu, Tô Cảnh đứng dậy đem mấy thứ thu thập một chút. Tắm rửa thay quần áo khác. Tất nhiên Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh không đến. Buổi tối ngược lại là có thể cùng Macy cùng Bibi đi ra. Đối với Macy cái này âm dương nhãn thiếu nữ, Tô Cảnh còn thật có hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.